Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2167, chương 2170, Tiểu Lang Cầu. Ngươi muốn ta bảo vệ ngươi 3 tháng tánh mạng không lo. Ôn Hồng sáng rực ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt, khóa chặt tại Lỗ Thiên Diệp trên mặt. Đón đến, lại lần nữa nói bổ sung. Vì cái gì chỉ là 3 tháng? Lỗ Thiên Diệp nhếch miệng lên, câu lên một vệt quỷ dị đường cong. Thần thần bí bí Tê Thanh nói, đây không phải ngươi cái kia quan tâm sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ôn Hồng thở dài ra một hơi, đè xuống nội tâm phẫn nộ, cắn răng nói, tốt, một lời đã định. Đang khi nói chuyện, hướng về Lỗ Thiên Diệp vung lên thon dài ngọc trường. Ba, ba, hai người vỗ tay vì thế. Lỗ Thiên Diệp cũng trầm giọng nói, một lời đã định, vì ngăn ngừa sát phá lang tam tinh, tin tức tương quan bị người khác nghe đến. Lỗ Thiên Diệp đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, dùng ý niệm truyền vào Ôn Hồng thức hải bên trong. Một lát sau, Ôn Hồng căng cứng thần kinh, rốt cục thư giãn mở giãn ra. Ôn Nhu nói, Thiên Diệp, từ giờ trở đi, chỉ cần ngươi một tấc cũng không rời cùng ở bên cạnh ta. Trong vòng 3 tháng, ta có thể bảo vệ ngươi không chết. Nghe đến Ôn Hồng lời này, Lỗ Thiên Diệp trong lòng tảng đá lớn, rốt cục tại thời khắc này rơi xuống đất. Từ đáy lòng đối Ôn Hồng biểu thị lòng biết ơn, Ôn Hồng lại khoát khoát tay, lắc đầu nói, không cần cảm ơn ta. Người ta ở giữa chỉ là đồng giá giao dịch mà thôi. Sau 3 tháng, ngươi chết sống thì cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta cũng hy vọng tại cái này trong vòng 3 tháng, người ta không biết sinh ra bất cứ tia cảm tình nào. Nếu không, ai, tình một chữ này hại người rất nặng đây này. Lỗ Thiên Diệp sững sờ xuống thần, chợt mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Hắn mắt đã đạt thành, tại Ôn Hồng trước mặt thể hiện ra yếu thế một mặt, cũng chưa chắc không thể. Không nghĩ tới, liền xa ngoài vạn dặm người Nhật Bản cũng muốn gây nên tà thần vào chỗ chết. Ôn Hồng lại đốt một điếu khói, ngậm lên môi thì thào cảm khái. Đang khi nói chuyện lại ngồi trở lại đến bên giường, xoay chuyển ánh mắt lần nữa nhìn về phía nằm lì ở trên giường nam nhân. Lúc nàng nguyên bản vênh váo hung hăng trong mắt, thình lình biến đến nhu tình như nước, mảnh mai sạch sẽ, làm cho người không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Nhìn thấy Ôn Hồng thần thái về sau, Lỗ Thiên Diệp cực kỳ thức thời hướng về sau lùi lại mấy bước. Tại loại trường hợp này bên trong, xung làm kỳ đà nhân vật, để hắn luôn cảm thấy tâm lý rất cảm giác khó chịu. Trên thực tế, hắn cũng rất muốn biết trên giường nam nhân đến tột cùng là ai, đến tột cùng là dạng gì nam nhân mới vào tới Ôn Hồng loại này nữ vương pháp nhãn. Thân ái tiểu lang cầu, ngươi cái kia thanh tỉnh. Ôn Hồng ôn nhu thanh âm đột nhiên vang lên, toàn bộ to như vậy trong phòng, tựa hồ cũng bởi vì Ôn Hồng ngắn ngủi một câu, trong nháy mắt rào rạt lên nhu hòa ôn nhu. Vừa mới nói xong, nằm lì ở trên giường nam nhân giống như là bị một loại nào đó triệu hoán giống như, xoay người ngồi dậy, quay đầu nhìn qua Ôn Hồng, làm Lỗ Thiên Diệp nhìn đến 10 bước bên ngoài nam nhân lúc không khỏi hít sâu một hơi. Nam nhân này không là người khác, thình lình chính là Khương Anh, Lỗ gia, Khương gia, tại kinh thành cảnh nội đều là tiếng tăm lừng lẫy thế gia đại tộc. Khương Anh những năm gần đây tuy nhiên rất ít đi ra ngoài, nhưng Lỗ Thiên Diệp lại tại 10 năm trước may mắn gặp qua Khương Anh một mặt. Hắn căn bản không nghĩ tới tối nay lại ở chỗ này nhìn thấy Khương Anh, để hắn càng không có nghĩ tới là trước mắt Khương Anh tuấn giật trên mặt tràn ngập vô tận dịu dàng ngoan ngoãn cùng phục tùng. Trong tầm mắt hướng ấm mắt đỏ bên trong, đầy mắt đều là si mê ánh mắt. tựa hồ thật coi Ôn Hồng là thành hắn sống trên cõi đời này tín ngưỡng. Lỗ Thiên Diệp tâm thần lớn rung động, đây cũng không phải là hắn trong ấn tượng cái kia kiêu ngạo không tuần Khương Anh. Theo Khương Anh trong thần thái, Lỗ Thiên Diệp hoàn toàn nhìn ra được, Khương Anh đã triệt để đánh mất tâm trí, thành Ôn Hồng đồ chơi. Lỗ Thiên Diệp chà chà mồ hôi lạnh, cảm thấy một trận may mắn. May mắn chính mình trước đó không cùng Ôn Hồng vạch mặt. Nếu không lời nói, chính mình xuống tràng, chỉ sợ so Khương Anh còn muốn thảm. Đây là ta tiểu lang cầu. Ôn Hồng cười mỉm đối Lỗ Thiên Diệp giải thích một câu. Trong thanh âm mang theo không che giấu được kiêu ngạo. Hắn lai lịch cùng thân phận, chắc hẳn ngươi cũng biết. Ta không cần thiết hướng ngươi giải thích. Sắc mặt trắng bệch Lỗ Thiên Diệp im ắng gật đầu. Hắn đương nhiên biết Khương Anh vì cho Khương Hùng cùng Khương Huy Quang báo thù, tinh thần bị xích gà, lại nhân họa đắc phúc, tại dưới cơ duyên xảo hợp dẫn đến gia tộc trong huyết mạch huyết tộc gen có thể giác tỉnh, chạy ra gia tộc, thẳng đến Giang Thành mà đến tìm kiếm cừu nhân tà thần Diệp Thiên. Không đợi Lỗ Thiên Diệp theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Ôn Hồng cổ tay khẽ đảo, giống như là biến ảo thuật giống như, trong lòng bàn tay thình lình thêm ra một cái khảm nạm lấy kim cương. Phục trang đẹp đẽ, cực kỳ hoa lệ vòng cổ chó, ném cho Khương Anh, Khương Anh thì cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn đem vòng cổ chó giải khai. Sau đó bọc tại trên cổ mình. Vòng cổ chó phía trên còn buộc lên một cái bạc sáng chói xích sắt, xích sắt một mặt thì trưởng khống tại Ôn Hồng trong tay. Ôn Hồng khách khách cười, vui vẻ đến như cái đến âu yếm đồ chơi tiểu nữ hài, lắc một cái xích sắt, vô cùng nghe lời Khương Anh, từ trên giường nhảy lên một cái, lấy quỳ bò tư thế rơi trên mặt đất Ôn Hồng bên chân. Tràn đầy sùng bái ánh mắt, nhìn không chuyển mắt ngước nhìn Ôn Hồng. Ôn Hồng hướng Lỗ Thiên Diệp đánh cái mị nhãn, cười hì hì cảm khái nói, qua một thời gian ngắn nữa, không gì làm không được đến giống như thần tà thần, cũng sẽ trở thành quỳ gối lão nương dưới chân tiểu lang cầu. Nghĩ tới chuyện này, lão nương liền không nhịn được vui vẻ nở hoa, hì hì ha ha. Nghe lấy quanh quẩn ở bên tai tiếng cười, Lỗ Thiên Diệp chỉ cảm thấy từng đạo hàn khí theo trong lòng dâng lên, lập lòe tia nắng ban mai, xuất hiện tại Vương Văn Hoa trong tầm mắt. Vương Văn Hoa trong mắt bên trong phủ đầy tia máu đỏ thắm, cắn răng, nắm quyền, toàn thân kéo căng, khách khách tiếng nổ vang từ trên người hắn mỗi một cái chỗ khớp nối truyền ra. Đêm qua, hắn tuyên bố hai nhiệm vụ, đối với Lỗ Thiên Diệp mà nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Thế mà, cho tới bây giờ, Lỗ Thiên Diệp vẫn chưa về phục mệnh, mà lại, Lỗ Thiên Diệp khí tức, hoàn toàn biến mất tại Giang Thành cảnh nội, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Cái này khiến Vương Văn Hoa lúc này ý thức được. Lỗ Thiên Diệp đã phản bội chính mình. Cái này đáng chết cẩu vật. Sớm biết hắn có hai lòng, bản thiếu lúc trước thì không nên đem hắn mang về Giang Thành. Mẹ con chim, Vương Văn Hoa nổi trận lôi đình, hận không thể đem Lỗ Thiên Diệp bắt trở lại, xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, phòng bên trong bình tĩnh không khí bỗng nhiên gào thét thành gió. Một lát sau, một đạo thân hình theo trong không khí biến ảo mà ra, cung cung kính kính quỳ bái trên mặt đất. Hiện trường tình huống thế nào? Đứng tại phía trước cửa sổ Vương Văn Hoa, trong ngực vẫn như cũ ôm hai cái mệt mỏi đầy mặt kiều mị thiếu nữ. Thông suốt quay người, lạnh giọng hỏi quỳ trên mặt đất A Chí. A Chí trên mặt vẫn là không có nửa điểm biểu lộ. Một giờ trước, Lỗ Thiên Diệp chậm chạp chưa về, lo lắng cục thế có biến, Vương Văn Hoa lúc này phái ra A Chí tiến về Lam Chữ Thập bệnh viện cùng Hoa Anh Đào quán trà. truy tung Lỗ Thiên Diệp lưu lại dấu vết. Cho tới bây giờ, A Chí mới trở về phục mệnh. A Chí đem chính mình tại bệnh viện phòng bệnh, chuyện xảy ra hiện trường nhìn đến tình huống, chi tiết không bỏ sót, chi tiết bẩm báo cho Vương Văn Hoa. Đang khi nói chuyện, còn đem Vương Uyên đầu người dâng tặng đến Vương Văn Hoa trước mặt, trong miệng thì tiếp tục không có chút rung động nào nói ra. Vương Uyên đã chết, nhưng hiện trường nhưng không thấy Vương Văn Long bóng dáng. Lỗ Thiên Diệp khí tức một lần cuối cùng xuất hiện là tại phòng bệnh cửa sổ trong vòng 3 thước. 3 thước bên ngoài triệt để tiêu tán, tiểu nhân lại đi Hoa Anh Đào quán trà, chỗ đó cũng không có Lỗ Thiên Diệp lưu lại khí tức. Vương Văn Long khí tức cũng bị người tận lực xóa đi, nửa điểm dấu vết cũng không có để lại. Vương Văn Hoa thân hình run lên, lảo đảo lùi lại 2 bộ. Cứ việc A Chí báo cáo sự tình, hắn sớm đã ngờ tới, nhưng loại sự tình này, theo A Chí nơi này nghe đến, vẫn là để hắn cảm thấy chấn kinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.